Chương 1309, viên mãn sinh tử võ đạo. Hai loại chí tôn võ đạo ngươi còn tờ hờ ơ tờ là trước đây chưa từng gặp. Tóc đen lão giả bộ dáng lạnh lùng, giờ phút này lại khó nén chấn kinh chi sắc. Trận đầu giao thủ hắn thấy danh mạch, Thạch Tiểu Nhạc là lợi dụng sinh tử võ đạo, mới khắc chế lao tam ngũ hành võ đạo. Không nghĩ tới, hắn thế mà còn có một loại hấp thụ mặt trái lực lượng chí tôn võ đạo, lại khắc chế mình diệt tuyệt võ đạo. Như thực lực ngươi chỉ là loại trình độ này, muốn xông qua cửa thứ ba, không có khả năng. Lão đại thực lực tuyệt đối, cao hơn ta một mảng lớn. Tóc đen lão giả thật sâu nhìn Thạch Tiểu Nhạc một chút, sau đó nhắm mắt lại, không cần phải nhiều lời nữa. Thạch Tiểu Nhạc lông mày nhướng lên. Thực lực đối phương đã đủ mạnh, theo một ý nghĩa nào đó, tính là chân chính chí tôn phía dưới vô địch, còn có người mạnh mẽ hơn hắn một đoạn lập tức, Thạch Tiểu Nhạc chiến hỏa sôi trào. Quay người leo lên cái thứ ba bình đài. Thật cuồng tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có bài tẩy gì. Cảm nhận được Thạch Tiểu Nhạc chiến ý, tóc đen lão giả lại mở to mắt. Chi trước 32 người, xông đến cửa thứ hai chỉ có 17 người, cái này 17 người, lại có 7 người quá quan. Mà có thế tại 500.000 chiêu bên trong đánh bại hắn, chỉ có 2 người. Chính là thông quan 2 người kia. Mặc dù Thạch Tiểu Nhạc đánh bại hắn, chỉ dùng 39 vạn chiêu, nhưng ở tóc đen lão giả xem ra, hắn La Đa chỉ hệ mở võ đạo khắc chế tiện nghi, cho nên ngược lại không thế nào xem trọng. Thứ ba bình đài. Cùng lúc trước hai tên lão giả so ra, tên lão giả này lộ ra bình thường nhất, bộ dáng, dáng người, khí chất đều là cùng bình thường lão tẩu giống như lúc. Cũng chỉ có thân phụ nhập vì cấp bậc tinh thần lực Thạch Tiểu Nhạc, mới có thể từ đối phương bình thường biểu tượng bên trong nhìn thấy từng tia so nở dê to do lớn cường đơn giản mạnh đến mức không biên giới. Giờ này khắc này, ngay cả Thạch Tiểu Nhạc, đều sinh ra một loại không có nắm chắc chiến thắng cảm giác. Tiểu Hoa Nhi, ngươi rất không may, ngươi khảo nghiệm, so trước đó quá quan hai người cũng khó khăn ngay tại một vạn năm trước. Lao Phu vừa có điều ngộ ra, thực lực so với quá khứ càng tiến lên một bừa cờ. Lão giả thương hại nhìn Thạch Tiểu Nhạc, lắc đầu thở dài, Lao Phu không thể là vì công bằng. Cố ý áp chế công lực, như vậy đi, nếu là ngươi có thế chiến thắng ta, ta có thể cho ngươi một cái ban thưởng, một cái để ngươi được lợi cả đời ban thưởng. Lời tuy như thế, nhưng từ lão giả trong giọng nói cũng có thể nghe ra, hắn đối với Thạch Tiểu Nhạc chiến thắng mình, không chút nào ôm bất cứ hy vọng nào. Phải biết, chi trước hai vị mạnh nhất thiên tiêu, cũng chỉ là mạo hiểm quá quan, đổi thành bây giờ hắn, không người có thể thành công. Ban thưởng gì Thạch Tiểu Nhạc hỏi? Đánh thắng Lao Phu, ngươi tự nhiên sẽ biết. Lao giả xuất thủ. Một trường này đến cùng là thế nào phát ra tới, không nhìn thấy hắn đưa tay, trưởng kinh đã bao phủ lại Thạch Tiểu Nhạc, thật giống như đột nhiên xuất hiện bình thường. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, đều không phát hiện được mảy may quy tích. Lại là lực lượng võ đạo Thạch Tiểu Nhạc chấn động trong lòng. Thế gian các loại võ đạo bên trong, lực lượng võ đạo tuyệt đối là mạnh nhất võ đạo, thậm chí không có một trong. Bởi vì bất luận cái gì, bất kỳ biến hóa nào, đều cuốn không ra lực lượng hai chữ. Dù là thời gian cùng không gian, vậy bất quá là lực lượng tác dụng dưới sản phẩm. Khi ngộ ra lực lượng lúc, người cùng thần đã không có gì khác nhau. Đối với gia thiên không phải chí tôn tới nói, vị lao giả này liền là thần, không gì làm không được thần. Thạch Tiểu Nhạc khinh công, kiếm pháp, thậm chí cả phòng thủ phản kích, bất kỳ một cái nào rất nhỏ động tác, giống như đều trốn không ra đối phương khống chế, tiện tay ở giữa, liền có thể ảnh hưởng Thạch Tiểu Nhạc nhất cử nhất động, như là nện điều khiển phi trùng. Thạch Tiểu Nhạc, liền là cái kia phi trùng. Song phương cũng không phải là kỹ xảo chiến đấu thượng sai cách, mà là võ đạo cấp độ thượng sai cách. Đừng nhìn lao giả lực lượng võ đạo, chỉ là 11 thành đỉnh phong, nhưng ở Thạch Tiểu Nhạc cảm giác bên trong, nếu không có vũ trụ quy tắc hạn chế, chỉ sợ còn cao hơn nữa. Thậm chí Thạch Tiểu Nhạc cực kỳ hoài nghi, chỉ cần đối phương nghĩ, lập tức liền có thể trở thành chí tôn, hơn nữa còn là chí tôn bên trong người nổi bật. 50.000 chiêu, 100.000 chiêu. Thạch Tiểu Nhạc song trưởng vỡ ra, máu me đầm địa, đại nửa người nổ thành huyết vụ, sinh chi khí tức tràn ngập, hắn lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. À, nguyên lai cùng Lão Tam lúc chiến đấu, ngươi sinh tử võ đạo không có phát huy đến cực hạn. Có ý tứ. Nếu như lão phu không có đột phá lời nói, ngươi chính là cái thứ ba thông quan người. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lão giả trong mắt mang theo hiếm thấy thưởng thức và tán thưởng, xuất thủ lại không lưu tình một chút nào. Lại là 100.000 chiêu. Thạch Tiểu Nhạc nổ còn lại một cái đầu lâu, hắn tiến hành lần thứ 2 khôi phục. 300.000 chiêu, lần thứ 3 khôi phục. Vô dụng, ngươi còn có thể kiên trì mấy lần sớm muộn đều là thất bại, làm gì nhiều tốn sức. Thứ 3 180.000 chiêu, lão giả một đầu ngón tay điểm phá Thạch Tiểu Nhạc mi tâm. Sinh tử võ đạo có mức cực hạn, lần thứ 3 khôi phục lúc, bởi vì hai lần trước tiêu hao, chỉ khôi phục Thạch Tiểu Nhạc 8 thành công lực cùng tương thế. Lần thứ 4, lần thứ 5, Thạch Tiểu Nhạc kiên trì thời gian càng lúc càng ngắn, thương thế càng ngày càng nặng, đến lần thứ 6, hắn vẹn vẹn khôi phục 2 thành công lực, miễn cưỡng mọc ra sụp đổ tứ chi cùng thân thể. Kéo lại lâu đều vô dụng, ta không thích không nhìn rõ hiện thực người. Lao giả như mày, rất không kiên nhẫn, công lực tăng lên tới 10 thành, một quyền đối vê tờ thường trô nở dê cờ hờ ơ tờ Thạch Tiểu Nhạc đánh ra, toàn bộ thiên địa, đều bị hắn quyền ảnh nhét đầy, thế không thể đỡ, đánh đâu thằng đó. Quả nhiên bại. Tóc đen lão giả ngồi tại thứ 2 trên bình đài, nhắm mắt lại. Ai đây là thứ nhất trên bình đài lão giả tóc trắng, tiếc hận địa lắc đầu. Hắn có thế nhìn ra Thạch Tiểu Nhạc không cam lòng cùng phẫn nộ, mà ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể đều là phí công. Ta không có không nhìn rõ hiện thực chính là, ta sẽ đánh bại ngươi, với lại nhất định phải đánh bại ngươi quyền ảnh bao phủ địa phương, một đạo đạm mạc âm thanh âm vang lên. Sau đó chỉ thấy, trong không khí rời rạc bọt máu, lấy một điểm nào đó làm trung tâm, đột nhiên gây dựng lại đến cùng một chỗ. Sau một khắc một bộ thanh sam, lông tóc không thương Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi ra, quanh thân tản mát ra huyền ảo khó lường đen trắng vận vị. Tại hắn bên trái, tỏa ra một vùng tăm tối mục nát thế giới, cỏ cây điêu tàn, biến ca khô cạn, tinh thần rách nát, không có cái gì có thể tồn tại, có chỉ là vô biên tĩnh mịch. Mà hắn bên phải cảnh tượng, thì hoàn toàn tương phản, cỏ xanh thanh thúy tươi tốt, sóng biển dậy sóng, đầy trời tinh thần tranh nhau nở rộ vĩnh hằng quan mang, đây là một mảnh sinh cơ vô hạn thế giới. Phảng phất hút vào một ngụm khí, liền có thể thu được vô tận sức sống. Theo Thạch Tiểu Nhạc tâm niệm vừa động, tả hữu cảnh tượng trong nháy mắt giống như thủy triều rút đi. Cái gì ngươi võ đạo đột phá lao giả con ngươi đột nhiên rụt lại. Nắm tiền bối chi ban thưởng, cảm ơn. Trước đó Thạch Tiểu Nhạc, sinh tử võ đạo liền tới gần 11 thành đỉnh phong, mà trải qua vừa rồi tử chiến, tăng thêm hắn ngộ tính khai phát đến cực hạn, rốt cục một lần đột phá thành công. Có thể nói, hiện tại Thạch Tiểu Nhạc, chân chính đạt đến trở thành trí tôn điều kiện, tiếp xuống chỉ cần đem võ đạo cùng tinh thần đạo kết hợp, liền có thể bước vào cái kia để vô số võ giả mộng chi không được không nguyên cảnh hử. Lao Phu thừa nhận ngươi thiên tư rất cao, nhưng coi là võ đạo đột phá, liền có thể chiến thắng Lao Phu, ngươi lại nghĩ đến quá đơn giản. Lao giả vung ra một quyền, hư không mảng lớn vỡ vụn. Không thử một chút làm sao biết. Nên đón quyền mang. Là một đạo mang theo cực hạn khí tức tử vong kiếm quang lục diệt vô ngã kiếm 23 tại sinh tử võ đạo đạt đến cực hạn về sau, nó tấn công chính diện lực, vậy siêu việt ác ma võ đạo. Âm một trận chiến này, tựa hồ muốn đem thiên địa lật quay tới, ngay cả bình đài bốn phía xương mù trắng hơi thở, đều ẩn ẩn lui về sau mấy điểm. Nguyên lực động này đây là lão giả sát chiêu, trong nháy mắt sử dụng quyền, trường, chỉ các loại 20 chồng vào tay công đoạn. Hình thành một cái lực lượng khổng lồ lô đen xoay tròn, thôn phệ chung quanh tất cả mọi thứ. Diệt tận sáu anh kiếm cũng không ngoại lệ, bị lô đen hút vào, phát ra xoắn nát âm thanh. Nhưng là ngay sau đó, lại có một đạo, hai đạo, ba đạo trọn vẹn năm đạo không kém cỏi trước đó kiếm mang xuyên vào lô đen. Sinh tử võ đạo viên mãn về sau, Thạch Tiểu Nhạc có thế trong nháy mắt liên phát sáu nhớ sát chiêu, lại chỉ cần một lát, liền có thể khôi phục đỉnh phong chiến lược. Có thể xưng đánh bất tử. Tạch tạch tạch. Lô đen ngưng trệ một lát, ngay sau đó, từng tia vết rách từ nội bộ khuyết tán, cấp tốc bao trùm toàn bộ lô đen, một tiếng ầm vang nổ tung. Lão giả nhanh lùi lại, bàn tay nhanh chóng kết ấn, lực lượng vô hình thừa số tuân hướng trong cơ thể hắn, cũng khiến khí thế của hắn quay trở về đỉnh phong. Viên mãn lực lượng võ đạo, đồng dạng có được khôi phục thực lực tác dụng, điểm này cùng vô thượng cảnh giới có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên, cấp độ ke mở xa vô thượng cảnh giới, dù sao vô thượng cảnh giới khôi phục chính là linh hồn lực. Hai đại cao thủ vô địch vọt tới cùng một chỗ, lại là một phen đủ để rung động ra thiên tuyệt thế đại chiến. Có lúc là Thạch Tiểu Nhạc chém tới lao giả nửa người, có khi lại là lao giả hoành bạo Thạch Tiểu Nhạc đầu lâu hai người người tới ta đi, đem hết tất cả vô liếng, chiến đến hàng cuồng, kết lực về sau, cơ hồ lại cùng lúc khôi phục, lại lần nữa loạn chiến. Toàn bộ đạo lâm sơn đều vang lên liên miên bất tuyệt tiếng nổ tung. Cái này tóc đen lão giả mặt mũi si ngốc, hoàn toàn không thể tin được mình con mắt. Lão giả tóc trắng biểu lộ càng là phức tạp. Một phương diện, hắn nghĩ không ra tiến thêm một bước, đã vô địch đại ca, thế mà gặp đối thủ. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, lại không thể không rung động tại thạch tiểu nhạc vô cùng phong thái, khi tờ hờ tờ la trên trời dưới đất phần độc nhất. Cùng lúc đó, bao quát thiên ngoại chi địa, đông thăng thế giới ở bên trong 16 cái thế giới, tất cả mọi người đều nghe được trận này tiếng nổ mạnh, từ xa xôi vô tận địa phương truyền đến. Đây là thần kiếm sơn trang bích thủy hồ trước, một vị tuấn mỹ vô song, khí chất như tiên người trẻ tuổi, đột nhiên đình chỉ luyện kiếm động tác, rung động nhìn qua trời cao. Cựu huyên sơn trang bên trong, thủy linh binh đợi tại mình trong sân nhỏ, cầm cờ đen đầu ngón tay mãnh liệt địa dừng lại, trên mặt lộ ra nồng đậm dị sắc. Đông thắng thành bên trong, hơn 30 vị đông thắng chí tôn cũng là hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ lại là thiên ngoại tà ma dở trò quỷ, nên sẽ không chuẩn bị quy mô tiến công á hỏa cương chi tổ đại nhi tử, Minh Di hỏa tướng run giọng nói, trên mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc. Toàn thành giới nghiêm, tất cả mọi người chuẩn bị, tùy thời xuất chiến hỏa cương chi tổ biểu lộ khó coi, quát lớn. Hắn thực lực vì mọi người số một, nhưng trong năm này, đã ẩn ẩn trở thành đông thăng thế giới đệ nhất nhân. Tiếng nổ vang, kéo dài đến một tháng lẻ sáu thiên. Ngay tại 16 cái thế giới vô số người, lâm vào lo sợ bất an suy đoán bên trong lúc, đạo lâm sơn bên trên, trận này khoáng thế đại chiến đi tới thời khắc mấu chốt nhất. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.